Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, con cá không cắn câu nên làm cái gì? Thăng cấp. Nghe bên tai nhắc nhở giọng nói, nhìn trước mắt nhanh như chớp chạy đến bên cạnh mình cùng mình báo cáo Xa Lão Tam. Đường Tam Táng thẳng có một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Đại Thánh có thể đánh quái thăng cấp, nhị sư huynh có thể dựa vào ăn thăng cấp. Vốn cho rằng Xa Lão Tam không có thăng cấp đường đi. Vốn cho rằng còn có một cái đồ đệ có thể cùng mình mặt trận thống nhất. Thế nhưng là sư phụ ngươi tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Vì cái gì liền Xa Lão Tam đều có thể thăng cấp? Vì cái gì Đường Tam Táng nội tâm là lộn xộn? Có trời mới biết, từ 3 tuổi vượt qua thiên kiếp về sau liền lại cũng nhìn không ra mình cảnh giới. Không còn có hưởng thụ qua thăng cấp khoái cảm, hắn là cỡ nào kỳ đối đãi có thể thăng cấp một lần. Là cỡ nào hâm mộ cái kia chút có thể không ngừng thăng cấp mạnh lên người chơi. Thế nhưng là làm vì cái trò chơi này GM, vừa ra trận liền mở ra vô địch treo hắn. Từ vừa mới bắt đầu liền bị tước đoạt bình thường trải nghiệm trò chơi khoái cảm quyền lợi. Bọn hắn cái kia chút liền tiêu kim đều khắc không dậy nổi. Liền rác rưởi treo đều không cách nào mở phổ thông người tu luyện. Vĩnh viễn sẽ không hiểu hắn dạng này mỗi buổi sáng từ người chết núi trong miếu đổ nát tỉnh lại. Đối mặt với một nhà kho thiên tài địa bảo, không biết điểm tâm nên ăn cái gì mới có thể ổn định hôm nay cảnh giới không lại đột nhiên tăng lên treo bức thống khổ. Cái kia chút tiêu kim bật hách có đại lão bảo bọc tu luyện. Vậy vĩnh viễn sẽ không hiểu hắn dạng này một cái đỉnh lấy GM đặc quyền vô địch hào mỗi ngày sống là cỡ nào thống khổ. Đã từng, hắn vô số lần muốn tự trả tiền tu vi trùng tu một lần, trải nghiệm một thanh thăng cấp khoái cảm. Chỉ là cân nhắc đến cái kia chút đối với mình nhục thể nhìn chằm chằm nữ yêu tinh cùng nam yêu tinh nhóm, hắn cuối cùng vậy không dám bước ra một bước kia. Nguyên lai tưởng rằng Xa Lão Tam cùng mình như thế, là không có thăng cấp khoái cảm. Thế nhưng là ngay một khắc này, hắn chỗ có hy vọng vỡ vụn. Nguyên lai, người ta Xa Lão Tam cũng là có thể thăng cấp. Đại Thánh còn muốn đánh quái tài có thể thăng cấp. Nhị sư huynh còn muốn ăn có được đặc thù nào đó thiên phú thần thông yêu quái mới có thể thu được đối phương thiên phú thần thông. Mà người ta Xa Lão Tam mới là trong đội ngũ nhất điểu một cái. Người ta chỉ cần đi đường liền có thể thăng cấp. Thử nghĩ một hồi, nếu như một đường đi về phía tây cách xa vạn dặm, trên đường không có đại yêu đại ma, không có có được thiên phú thần thông yêu quái đưa tới cửa, Đại Thánh cùng nhị sư huynh đẳng cấp liền hội trì trệ không tiến. Nhưng duy có nhà Xa Lão Tam, cách xa vạn dặm liền có thể thăng 10 lần cấp A. Thăng cấp 10 lần liền xem như một con lợn ngạch, không cầm heo nêu ví dụ tử, dù sao cũng là nhị sư huynh bản gia, liền xem như một đầu đần cẩu hùng, thăng liền 10 cấp về sau, cũng có thể sát thiên sát địa sát không khí đi. Giờ khác này, trong lòng không công bằng để Đường Tam Táng muốn bạo tác. Cho nên, lại nhìn trung thực nghe lời Xa Lão Tam, Đường Tam Táng liền càng phát giác không vừa mắt. Người thăng cấp, nghe vậy Xa Lão Tam sững sờ. Thăng cấp, vô ý thức cảm ứng một cái trong cơ thể mình năng lượng. Xa Lão Tam cảm giác mình xác thực so trước đó mạnh một điểm. Không đợi Xa Lão Tam gật đầu, Đường Tam Táng đã nhìn ra Xa Lão Tam cái kia vẫn chưa ổn định khí thế đại biểu thực lực cảnh giới đại la sơ kỳ. Loại thực lực này đã thăng cấp, lưng mấy người đối với ngươi mà nói vậy liền không coi vào đâu. Từ hôm nay trở đi, ngươi một lần nữa tiếp thẳng mình nhiệm vụ a. Nghe vậy, Xa Lão Tam há to miệng, cảm giác mình nên nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra một câu. A, tốt, nhìn xem thăng lên một cấp về sau cơ hồ là toàn thuộc tính thêm một. Cho dù là trí lực đều có chỗ đề cao, Xa Lão Tam cũng không có phản bác mình lời nói. Đường Tam Táng trong lòng thư thản một điểm, đương nhiên. Vậy thật chỉ là một điểm. Cảm giác mình bị cái cuối cùng đồng đội bán rẻ, Đường Tam Táng tâm tình rất khó chịu. Tâm tình khó chịu thời điểm, Đường Tam Táng liền muốn đánh người. Cho nên, ngộ không? Cầm cần câu đến bên cạnh đại thánh vậy không hỏi nguyên do. Rút một sợi tóc biến thành một bộ mang theo lưỡi câu cần câu giao cho Đường Tam Táng trong tay. Đường Tam Táng lật trên thân Xa Lão Tam. Vỗ vỗ Xa Lão Tam mái tóc màu đỏ đầu. Lão Tam, xuất phát, vi sư muốn đi câu cá. Xa Lão Tam gật gật đầu. Dưới chân vô ý thức thi triển cái kia tên là vạn dặm đi thần cấp thân pháp. Đường Tam Táng trực giác tiếng gió bên tai cùng một chỗ. Thoáng qua liền xuất hiện ở hắc thủy sông bờ sông. Đường Tam Táng, MMP, cái này thân pháp có thể, không thể so với hắn túng địa kim quang kém. Có cơ hội hắn nhất định phải lắc lư tới. Trong lòng âm thầm làm lấy quyết định, Đường Tam Táng từ trên người Xa Lão Tam xuống tới. Đi đến bờ sông tìm một khối đá lớn ngồi xuống. Trong tay cần câu vung lên. Đường Tam Táng liền thanh lưỡi câu một mặt thả vào hắc thủy trong sông. Dù sao cũng là chuẩn thánh đại lão lông khỉ biến thành cần câu. Con cá này can giống như là có thể cảm ứng được chủ nhân tâm tư như thế. Sợi câu cá tại lưỡi câu vào nước trong nháy mắt không ngừng kéo dài. Thẳng tắp rơi vào hắc thủy đáy sông. Hắc thủy đáy sông. Đại yêu Đà Khiết đang cùng ái thiếp thảo luận bắt Đường Tam Tạng trưng ăn khả thi. Một cái chớp mắt. Trước mắt đột nhiên đối được một cái móc. Cái kia móc tinh tế. Dưới đáy mang theo cái chơi câu. Vừa nhìn liền biết là câu cá dùng lưỡi câu. Lưỡi câu phía trên còn liên tiếp một căn tinh tế dây. Cái kia câu cùng dây không chỉ từ chỗ nào mà đến. Vậy mà xuyên phá hắn thủy thần phủ cấm chế. Không nhìn thủy thần phủ nóc phòng vách tường. Liền như vậy đột ngột rơi xuống trước mặt hắn. Làm hắn khiếp sợ nhất là. Khi nhìn đến cái này móc trong nháy mắt. Hắn phản ứng đầu tiên lại là cắn cái kia lưỡi câu không vung miệng. Còn tốt hắn định lực tương đối mạnh. Khắc chế mình nội tâm xúc động. Chỉ là. Cắn móc xúc động bị khắc chế ở Đà Khiết nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Hoặc là nói, nhìn xem cái kia ở trước mặt mình lắc lư móc. Trong lòng của hắn cực kỳ nghẹn lửa. Cái này mẹ nó cũng không biết sĩ cái nào đường mau thần. Câu cá đều rớt xuống hắn cái này hắc thủy sông thần phủ tới. Quả thực là hỗn trướng. Đáng giận nhất là, người nhà câu cá liền câu cá. Tốt xấu cũng tới cái mồi câu A. Cứ như vậy chừng chừng một cái móc ném qua đến. Người mẹ nó đừng nói rơi yêu quái. Liền xem như hợp lý tôm cá vậy không hội cắn câu tốt a. Người cho rằng ngươi là Khương Tử Nha a. Còn nguyện người mắc câu. Liền xem như Khương Tử Nha. Nhà nhìn Tô Đát Kỷ về sau mình cuối cùng có bao nhiêu thảm ngươi biết không? Cho nên cố sự này nói cho chúng ta biết câu cá thời điểm không thả cá mỗi người. Kết cục đều lão thảm rồi. Cũng may cái này hạ móc hỗn đản so Khương Tử Nha thông minh một điểm. Không có làm cái lưỡi câu thẳng đi ra. Nếu như ở trước mặt mình là một cái lưỡi câu thẳng. Đà Khiết đều không xác định mình hội không hội nhịn không được nhảy ra ngoài một cái đuôi ngã tại. Cái kia câu cá mặt người bên trên. Chỉ vào hắn cái mũi mắng một trận ngu xuẩn. Đương nhiên, trong lòng nghĩ linh tinh về nghĩ linh tinh. Đà Khiết động tác trên tay lại không chậm nửa điểm. Đưa tay từ một bên quân tôm cầm trong tay rút ra một thanh đại khảm đao. Đà Khiết hung hăng địa một đao xẹt qua. Muốn thanh dây câu cho chém đứt. Chỉ là một đao kia rơi xuống không có thanh dây câu chém đứt. Dây câu cũng không có bởi vì thụ lực mà uốn lượn. Ngược lại, một tiếng sắt thép va chạm âm thanh về sau. Đà Khiết trong tay đại khảm đao từ giữa đó đứt thành hai đoạn. Đà Khiết nhìn xem trong tay đại khảm đao. Nhìn nhìn lại cái kia hoàn hảo không chút tổn hại dây câu. Đà Khiết đột nhiên cảm thấy sự tình có thể có chút không ổn. Từ khi hắn cha kính Hà Long Vương bị Ngụy Trinh chặt về sau. Những năm gần đây hắn một mực trôi qua cẩn trọng. Ngoại trừ đoạt hắc thủy Hà Phủ nguyên bản thần sông động phủ bên ngoài. Vậy không có sai lầm cái gì cường địch. Đối tại cái gì người mình có thể trêu chọc tới. Người nào mình trêu chọc không nổi. Hắn trong lòng vẫn là rất có bức số. Cho nên không phải là đắc tội người nào bị người tới trả thù tới a. Chẳng lẽ lại là cái kia Đường Tam Táng biết mình muốn ăn hắn. Cho nên phái Tôn Ngộ không làm cái lưỡi câu đến buồn nôn chính mình tới. Tôn Ngộ không định hải thần châm danh xưng như ý kim cô bổng. có thể đại năng nhỏ, có được giãn được, có thể biến hóa các loại hình thái. Điểm này hắn là biết, cho nên như quả thật là Tôn Ngộ Không sớm biết mình muốn ăn đường tam táng. Tại tự mình động thủ trước đó tới trước tìm phiền toái lời nói. Khả năng thật sự phải có phiền toái. Mặc dù từ nhà mình cô phụ Tây Hải Long Vương nơi đó nghe được tin tức nói. Tôn Ngộ Không con khỉ kia tử không thích xuống nước. Mình tránh trong nước nên vấn đề không lớn. Nhưng nếu như mình một mực tránh trong nước. Đi đâu bắt đường tam tạng đi. Hắc thủy đáy sông dưới. Đà Khiết nhìn trước mắt tựa hồ có linh tính. Mình đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó lưỡi câu. Trong lòng âm thầm phát khổ. Bên bờ, đường tam tạng ngồi tại trên tảng đá đợi một phút. Vậy không có cảm giác đến tay lưỡi câu biến chìm. Câu cá thời điểm cá không cắn câu. Nên làm cái gì? Vấn đề này, người khác nhau hội có khác biệt đáp án. Nếu như là một cái 80 tuổi già ngư dân, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Không cắn câu ngươi nha liền xuống lưới A. Một lưới xuống dưới cái gì cá vớt không được. Nếu như là câu cá kẻ yêu thích khả năng hội trả lời như vậy câu cá chuyện này cần phải kiên nhẫn. Các ngươi những người tuổi trẻ này à. Liền là đợi lâu hơn nữa. Nhớ năm đó ta câu cá thời điểm. Ngồi tại bên bờ đợi chừng 3 ngày 3 đêm mới rớt xuống một con cá. Cái kia 3 ngày 3 đêm ta nửa điểm nóng vội đều không có. Chỉ có bình tĩnh mới là câu cá duy nhất chân lý. Đương nhiên, lại thời điểm này con cá kia khả năng liền ra tới chửi mẹ ngươi đặc biệt mẹ còn có mặt mũi nói. 3 ngày 3 đêm a, vì các loại cái kia lưỡi câu bên trên mồi câu bị từ bỏ. Lão tử thế nhưng là đợi chừng 3 ngày 3 đêm a. Trời mới biết cái này ba tôn làm sao tốt như vậy định lực. Nhịn 3 ngày 3 đêm, lão tử không có thanh câu cá ngươi cho chịu đi. Không đợi được ăn một miếng mồi câu. Ngược lại là thanh mình tươi sống cho chịu chết đào cái bụng liền đi lên. Nhưng mà đối với cái này chút lão tiền bối kinh nghiệm. Đường tam táng đều không định mượn dùng. Đang đợi tiếp cận một phút thời gian phía dưới cá đều không có cắn câu về sau. Đường tam táng quyết định chủ động đánh ra. Bát giới. Vi sư muốn rơi con cá kia hắn không mắc câu. Người nói nên làm cái gì? Nghe vậy. Vừa mới thanh mình nhiệm vụ một lần nữa trả lại cho xa lão tam nhị sư huynh biết. Cái này là mình biểu hiện cơ hội tới. Lúc này nhị sư huynh không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo. Người muốn làm gì? Gặp nhị sư huynh cởi quần áo. Đường tam táng vô ý thức sau này rụt. Sư phụ, ta lão chư đi xuống xem một chút đến cùng là cái gì cá như thế không hiểu chuyện. Sư phụ ngài con cá này câu đều ném xuống đại đã nửa ngày. Còn không thấy một đầu cắn câu cá. Nói xong, nhị sư huynh phù một tiếng nhảy vào hắc thủy sông. Thoáng qua biến mất tại cái kia cuồn cuộn hắc thủy bên trong. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.